Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1006, chương 1007, huyễn cảnh khảo nghiệm. Thanh Long luyện thể thuật. Thanh Long nhất tộc chấn tộc luyện thể pháp môn, cần Thanh Long huyết mạch nhân loại mới có thể tu luyện. Đổi lấy 3000 răng thú, vô cực ma thân pháp, ma đạo một vị đại năng sáng lập phòng ngự pháp thân, ngưng luyện ra một đạo ma thân hộ thể. Đổi lấy 4000 răng thú lưu ly hoàng kim thể, một vị đế hoàng nhân vật sáng lập phòng ngự thân pháp. Đổi lấy 4000 răng thú, tự nhiên dò xét từng cái chùm sáng, trong này tất cả đều là đỉnh cấp phòng ngự công pháp. Tự nhiên nhìn chảy nước miếng chảy một chỗ, muốn đổi lấy, đồng thời tự nhiên phát hiện lưu ly hoàng kim thể. Cái này luyện thể quyết hắn thì tu luyện quả, bất quá không phải bản đầy đủ. Lưu ly hoàng kim thể hết thảy có 9 quyển, hắn tu luyện cũng không phải là hoàn chỉnh lưu ly hoàng kim thể. Lưu ly hoàng kim thể xác thực cường đại, tự nhiên không nghĩ tới sẽ ở thú tháp trông được đến bản đầy đủ lưu ly hoàng kim thể. Nội tâm kém chút liền không nhịn được đổi lấy. Cái này thời điểm, tự nhiên mới có hơi chính là lên Thâm Uyên chủ nhân vị này tồn tại. Hắn tiến vào nơi này theo Hạ Khuynh Thành các loại miệng người bên trong giải qua vị này Thâm Uyên chủ nhân uy thế, nhưng là hắn lần đầu tiên nghe nói. Không muốn Hạ Khuynh Thành từ nhỏ đã tai mắt tiêm nhiễm, cho nên đối Thâm Uyên chủ nhân rất kính nể. Bây giờ nhìn đến nhiều như vậy đồ tốt, tự nhiên nội tâm rốt cục có một chút lòng kính sợ. Thâm Uyên chủ nhân đến cùng là quái vật gì? Những thứ này luyện thể quyết toàn bộ thả đi ra bên ngoài, một đám thiên thần chỉ sợ cũng phải tranh đến đầu rơi máu chảy đi. Tự nhiên cố nén không đổi lấy. Mặt trên còn có 4 cái tháp tầng, trừ ra tầng thứ 10, còn có 3 cái tháp tầng có đồ tốt. Hắn quyết định trước lên bên trên nhìn một chút đang nói. Ta muốn đi tầng thứ 7, tự nhiên nói ra. Không gian trên không xuất hiện một cái vòng xoáy, vô số khí lưu điên cuồng xoay tròn. Không sai, sau khi ngưng tụ ra một cánh cửa, tự nhiên trực tiếp cất bước tiến vào tầng thứ 7. Tầng thứ 7 vẫn như cũ có mấy trăm cái chùm sáng. Ngạch, có người, tự nhiên tầm mắt quét qua. Tại 7 tầng trống rỗng trong không gian, tự nhiên phát hiện 7-8 người. Đã có 7-8 người tiến vào tầng thứ 7. Những người này ngồi xếp bằng trên mặt đất không nhúc nhích, cũng không có bất kỳ cái gì khiêu chiến đồ vật. Một người ngồi dưới đất nói đi qua, nhưng là 7-8 người toàn bộ đều ngồi dưới đất. Cái này không còn gì để nói đi. Tôn kính nhà mạo hiểm, xin hỏi phải chăng muốn khiêu chiến tầng thứ 7 trò chơi quy tắc? Một thanh âm xuất hiện tại từ nhiên bên tai. Khiêu chiến tầng thứ 7, khiêu chiến tại huyễn cảnh bên trong tiến hành. Mời nhà mạo hiểm hai chân ngồi xếp bằng trên đất, tiến vào minh tưởng trạng thái, tự nhiên làm theo. Trong thoáng chốc, tự nhiên đi vào một cái lạ lẫm không gian. Nơi này non xanh nước biếc, chim hót hoa nở, chung quanh phong cảnh lộng lẫy. Bên cạnh còn có một tòa núi cao, liếc một chút không nhìn thấy phần cuối. Đây là, tự nhiên cực kỳ mộng bức nhìn trước mắt hết thảy, xoa bóp chính mình, cảm giác không thấy bất luận cái gì đau đớn. Nói rõ đây là tại huyễn cảnh bên trong. Đột nhiên, tự nhiên phát hiện bên cạnh có một khối cao đến 10 trượng bia đá. Phía trên có khắc 3 chữ, Thiên Kiếm Phái, kiểu chữ rất lớn, đại khí bàng bạc, cho người ta một cỗ như lợi kiếm ra khỏi vỏ khí thế dám. Thiên Kiếm Phái, tự nhiên như có điều suy nghĩ, hắn đằng không bay lên, hướng về trên núi phi lên. Chỉ chốc lát sau, tự nhiên phát hiện từng tòa công trình kiến trúc. Nơi xa có một cái quảng trường khổng lồ, phía trên có thật nhiều đệ tử áo trắng đang luyện kiếm. Chung quanh kiếm ý lưu chuyển, sắc bén kiếm khí khí tức tràn ngập toàn bộ quảng trường. Tầng thứ 7 khảo nghiệm tên là ngộ tính, cũng có thể hiểu thành đối nhà mạo hiểm tư chất khảo nghiệm, hư vô mờ mịt thanh âm tại tự nhiên bên tai quanh quẩn lên, tự nhiên nhíu nhíu mày, đây là cái gì quỷ khảo nghiệm? Rất nhanh, tự nhiên trong tầm mắt liền xuất hiện một cái lão giả. Lão giả tiên phong đạo cốt, gánh vác một thanh trường kiếm, hắn tựa hồ không nhìn tự nhiên, hoặc là nơi này bởi vì là huyễn cảnh. Hai người tuy nhiên mặt đối mặt, nhưng hai người thực không tại cùng một cái thế giới bên trong. Các người bọn này oắt con, một chút lĩnh ngộ lực đều không có. Lão phu dạy các ngươi 800 lần, vẫn là nắm giữ không tinh túy. Thật sự là ném ta thiên kiếm phái mặt, lão giả đột nhiên hung dữ mắng. Trong giọng nói mang theo chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ý vị. Nhìn kỹ, lão phu tại sau cùng cho các ngươi diễn luyện một chút thương lãng kiếm quyết 12 thước. Lão giả tại răn dạy trên quảng trường đệ tử áo trắng. Thước thứ nhất, không có lửa làm sao có khói, lão giả trường kiếm trong tay đong đưa. Trên không trung phát ra thanh vi kiếm ngân vang âm thanh. Không trung phảng phất có dòng nước xẹt qua, nhộn nhạo lên một chút gợn sóng. Theo lão giả múa kiếm, chung quanh thiên địa đại thế đều dường như bị lão giả kiếm trong tay mang theo. Đi theo kiếm lưu động, trường kiếm giáp bọc lấy một đạo khí lưu. Đây là thiên địa đại thế ngưng tụ ra. Khí thế dồi dào, kiếm ý lưu chuyển, bạch. Theo lão giả cổ tay rung lên, trường kiếm giáp bọc lấy đạo này khí lưu bay bắn đi ra. Oanh một tiếng, không gian hung hăng rung động một phen. Thức thứ hai, bọt nước bốc lên. Thức thứ ba, lão giả mỗi một chiêu thức đều diễn luyện một lần. Trên quảng trường đệ tử áo trắng đều nhìn chằm chằm lão giả huy kiếm. Tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tự nhiên ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm. Lão giả này thi triển kiếm pháp phi thường cường đại, kiếm ý hùng hậu, ảnh hưởng không gian xung quanh. Tự nhiên phát hiện lão giả đang thi triển kiếm pháp thời điểm, chính mình toàn thân kiếm ý đều bị áp chế lại. Lão giả này hắn dường như hóa thành một thanh kiếm. Phải nói tự thân cùng kiếm dung hợp lại cùng nhau. Uy thế tuyệt luôn, các người bọn này oắt con. Hào hào luyện tập đi, lão giả diễn luyện hết một lần về sau liền rời đi. Thương lãng kiếm quyết, vì thiên kiếm phái trụ cột kiếm pháp. Kiếm pháp tinh diệu tuyệt luôn. Nắm giữ 7 thành tinh yếu, liền có thể bài trừ huyễn cảnh. Cái này thời điểm, tự nhiên bên tai vang lên một thanh âm. Lĩnh ngộ thương lãng kiếm pháp tinh yếu, tự nhiên trừng to mắt. Hắn hiện tại đều là mộng bức, vừa mới cũng không có nhìn kỹ lão giả múa kiếm. Bây giờ gọi hắn nắm giữ 7 thành tinh yếu mới có thể bài trừ huyễn cảnh. Đây cũng qua hố cha đi. Bất quá, vì thông qua tầng thứ 7 khảo nghiệm, tự nhiên không thể không học. Tự nhiên chạy đến trên quảng trường, theo chung quanh đệ tử áo trắng múa kiếm, nhưng là chỉ có thể bắt chước hình, không thể bắt chước tinh túy. Dù sao loại này cao thâm kiếm pháp, cần một đối một chỉ đạo, không biết còn muốn chỉ điểm, xem bọn hắn múa kiếm, tự nhiên liền xem như ngộ tính cho dù tốt, cũng không có khả năng nắm giữ 7 thành tinh yếu. Ui ui, tự nhiên đi vào một cái đệ tử áo trắng mặt đối mặt, lấy tay ở trước mặt hắn phất phất, có thể là đối phương dường như không có chú ý tới hắn tồn tại. Vẫn tại nghiêm túc diễn luyện thương lãng kiếm pháp, tự nhiên minh bạch, đây đúng là huyễn cảnh, những người này có lẽ thật tồn tại, môn phái này cũng thật tồn tại, nhưng là cả hai ở vào không đồng thời hư không, mặc dù là đứng tại đối mặt mặt, nhưng thực tướng cách vô tận xa xôi khoảng cách. Đã như vậy lời nói, vậy ta cứ yên tâm. Tự nhiên híp híp mắt, hắn rời đi nơi này, tiến vào cái này cái tông môn hạch tâm khu vực, cũng chính là các trưởng lão nơi ở địa phương. Bất quá khiến tự nhiên thất vọng là, không có bất kỳ ai phát hiện, liền lúc trước cái kia luyện kiếm lão đầu nhi cũng không biết đi chỗ nào bên trong. Tự nhiên đành phải lại chạy đến quảng trường nơi này đến. quan sát những đệ tử này luyện kiếm, cũng không biết qua bao lâu, cái kia tiên phong đạo cốt lão đầu lại xuất hiện, nhìn lấy bọn này đệ tử áo trắng hung dữ mắng: "Các ngươi bọn này oắt con, một chút lĩnh ngộ lực đều không có, chấm ngoặc kép, nói chuyện cùng lúc trước thế mà giống như đúc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem."